Tội lỗi và dục vọng, chương 65, sát nhân giết sát nhân y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự im lặng đáng sợ này, cô cố giữ bình tĩnh nhất có thể, đưa tay ra sau móc lấy túi một bình xịt hơi cay. Mắt luôn nhìn về gã trước mặt, cảnh giác cao độ. Rồi hắn ta từ từ cúi người ghét sát vào mặt cô, lợi dụng lúc hắn đang tiến gần cô xịt hơi cay vào mặt hắn rồi đẩy hắn ra tẩu thoát ra ngoài. Cô lao nhanh ra nói với một nhân viên nam về sự việc khi nãy, lúc vào kiểm tra thì lại không thấy tên đó đâu. Chưa gì trong chớp mắt hắn đã biến mất không một chút dấu vết khiến cô bàng hoàng. Xin lỗi cô, là do sơ suất của chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ vụ việc này. Trong đầu cô cũng đã đinh ninh về tên áo đen hồi nãy, chắc chắn hắn ta là kẻ đã giết người phụ nữ thứ 6 ở cạnh ngôi nhà hoang. Chẳng lẽ hắn ta đã nhận ra cô là người đã phát hiện hành vi của hắn ta rồi chăng? Cô gật đầu rồi ra nói lại chuyện này với anh. May thật đấy, nhờ cái bình xịt hơi cay do anh đưa tôi nên tôi mới thoát được đấy. Em lên phòng đi, nhưng tôi chưa chơi đã mà. Lên phòng, được rồi lên thì lên, mắc gì cáu tiết với người ta. Mới hôm qua còn em yêu, bảo bối cơ mà, hừm, tên khó ưa. Cô vừa đi vừa dẫy đành đạch lên phòng hậm hực, loanh quanh mãi lại chán nên cô cũng lấy điện thoại ra sắp internet. Vừa hay cái bảng tin về tên tội phạm khét tiếng hiện ra. Cô tò mò ấn vào xem thử, Ted Bundy, con quỷ biến thái tồi tệ nhất nước Mỹ. Hắn đã giết hơn 30 mạng người trong vòng 4 năm. Đối tượng là phụ nữ trẻ, mức độ gây án, tàn bạo, phân xác, ái tử thi. Cách thức thông minh, tên sát nhân này tạo niềm tin bằng cách thường mặc những bộ đồ chỉnh chu, gọn gàng, vest, quần áo tennis, đồ trượt băng. Tạo lòng tin bằng cách thường xuyên xuất hiện ở khuôn viên trường đại học với những tay chân bị bó bột và bê một chồng sách. Chật vật đi khó khăn rồi giả vờ đánh rơi đồ rồi sai đối tượng hắn nhắm đến nhặt hổ. Khi nạn nhân không chú ý, hắn sẽ dùng gậy sắt đập vào đầu nạn nhân, mang họ lên xe rồi sát hại họ. Những cô gái trẻ đã giúp đỡ hắn thường là những cô gái ngây thơ thuần khiết nên đã giúp hắn dễ dàng ra tay hơn. Tên sát nhân này lại vô cùng đẹp trai và hắn cũng là một tên thao túng tâm lý. Có thể qua mặt cảnh sát rất nhiều lần và cảnh sát cũng không nghi ngờ đến hắn vì hắn từng học chuyên ngành tâm lý tại Đại học Washington. Làm trợ lý giám đốc tại Ủy ban phòng chống tội phạm Seattle. Viết cuốn sách chỉ dẫn phụ nữ cách phòng chống hiếp dâm. Với một phông nền trên, không một cảnh sát nào có thể mảy may nghĩ đến hắn là một tên giết người hàng loạt. Mặc kệ cho nhân chứng là bạn gái hắn tố cáo rằng cô đã tìm thấy vài bộ đồ lót của phụ nữ, con dao chặt xương mà hắn hay mang theo bên mình, bột thạch cao. Bằng sự tin và cáo giả của mình mà một lần trong một vụ án có hàng trăm cảnh sát vây quanh hiện trường, hắn đã nhờn nhơ lẻn vào lấy đi dây chuyền, đôi giày của nạn nhân đem đi phi tang thành công mà không ai biết. Hắn biến mất trong sự tĩnh lặng. Chính vì cái sự tự tin này mà hắn đã có thể thản nhiên giết người trong vòng 4 năm trời. Và tên này khi bị bắt hắn đã đào tẩu đến 2 lần và khi ra tù rồi hắn còn giết thêm 6 mạng người. Sự thèm khát giết người này của hắn đã biến hắn thành một con quỷ không có tình người. Con số 30 chỉ là do hắn nói nhiều, điều tra sau này cho thấy số mạng người hắn giết còn lên đến hàng trăm. Cô xem đến đây mà dùng mình, thật ghê tởm, đáng khinh khi hắn đã lợi dụng lòng tốt của các cô gái và sát hại họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lướt đi xem cái khác cô lại bắt gặp tiêu đề của một tên sát nhân khét tiếng khác. Night Stalker, sát nhân đêm, kẻ tôn thờ Satan, giết hơn chục người. Nỗi khiếp sợ của người dân Mỹ năm 1985. Giết hơn 13 mạng người, đối tượng tất cả mọi người. Hắn giết người mà không cần lý do, chỉ cần thấy nhà nào vừa ý là hắn giết ngay. Mức độ gây án, tàn bạo, hành hạ, cách thức điên cuồng, thất thường. Nếu nhà có hai người hắn sẽ giết đàn ông trước, phụ nữ sau. Tên biến thái này còn hiếp dâm cả cụ bà, thậm chí là một đứa bé trai, bà Maxine Zazara, 44 tuổi, bà đã bị đánh đập cưỡng hiếp, đâm nhiều nhát vào vùng âm đờ o, tên sát nhân này đâm nhiều nhát như muốn băm rạch xác chết của bà ra. Sự tàn bạo đã lên đến đỉnh điểm khi hắn đã móc mắt của bà ra và bỏ đi khỏi hiện trường với con mắt đó. Chồng bà thì chết trước với một phát đạn vào đầu, chết ngay tức khắc. Và còn rất nhiều nạn nhân khác bị hắn tàn sát đến man dở. Hắn có thể giết hoặc không giết, hoặc chỉ là cưỡng hiếp rồi bỏ đi. Cách thức ra tay của hắn rất khó đoán, khiến cảnh sát không thể nắm bắt. Đang chăm chú vào màn hình bỗng có mùi máu tanh thoảng qua khiến ánh mắt cô chú ý, anh nhanh như gió lao nhanh vào nhà tắm khiến cô chưa kịp định hình và nhìn rõ cơ thể anh. Bỗng bên ngoài có tiếng la của vài cô nhân viên, trời mày ơi, ở nhà vệ sinh nam có người bị giết đó. Hình như là tên sát nhân biến thái kia, cảnh tượng kinh lắm, cô tắt điện thoại nhanh chóng đến hiện trường. Vừa đến đã có rất nhiều người tụ tập ở đó và cả cảnh sát. Khó khăn len qua đám người đông kịt, cô kinh hãi tột độ trước cảnh tượng trước mắt. Là một gã đàn ông bị đứt lìa đầu, phần cổ đứt lăn lóc trên sàn bị đâm nhiều nhát, một bên mắt bị giẫm bẹp trên sàn, hai tay cũng bị chặt đến lòi xương tay, máu chảy loang lổ gần như đẫm cả nhà vệ sinh. Máu bắn tung tóe văng ra đến tận cửa ra vào. Là ai đã làm ra điều này? Thật không tin nổi, tên sát nhân hôm trước giờ đã chết thảm ở đây rồi. Anh nói sao? Là tên sát nhân biến thái giết 6 người phụ nữ ở bãi biển sao? Đúng là hắn, lần này cô cũng nghĩ ra được chính tên này đã cố ý giết cô ở nhà WC nhưng không thành, giờ hắn lại. Cô sợ hãi thoát ra khỏi nơi chật hẹp kia, đi chậm chậm lên phòng, cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện khi nãy. Bỗng một sự nghi ngờ lóe lên, không lẽ anh là người đã giết tên sát nhân đó? Bỗng cô nhận ra anh cũng đã từng giết người và anh cũng là một tên sát nhân. Sao cô lại quên chuyện này được nhỉ? Mở cửa bước vào đã bắt gặp nụ cười quỷ quái của anh. Nụ cười hết sức quỷ quái đang hướng đến cô. Suy nghĩ đoán của em đúng rồi đấy. Tôi đã giết tên sát nhân biến thái đó. Anh tiến lại gần, giữ lấy vai cô. Em đừng sợ, tôi làm vậy là đúng mà. Tên đó rất đáng chết. Tôi chỉ là giúp pháp luật trừng trị hắn ta thôi, như vậy có gì là sai. Nào đi thôi, chúng ta hãy rời khỏi đây thôi nào. Anh bình thản đi thu gọn quần áo rồi dắt cô xuống lầu. Lúc đi qua cảnh sát, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, trông thấy không hề sợ hãi chút nào. Người đàn ông này, khiến cho cô không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Nếu đem so sánh cái sự thông minh, đánh lừa cảnh sát của anh chả khác nào tên Ted Bundy cả. Đẹp trai, thông minh, lịch lãm, vỏ bọc che đẩy tội lỗi bên trong. Cách thức giết người lại giống tên Night Stalker tàn bạo, đẫm máu. Con quỷ thứ hai bên trong anh có tất cả hai điểm mạnh và đáng sợ của hai tên sát nhân. Thực sự rất hoàn hảo đúng không nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Night Stalker, Ted Bundy, cách chương.